Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1507. Chúng ta thư viện có phải hay không có một vị đại tiền bối? Ta quên. Chương 1503. Chúng ta thư viện có phải hay không có một vị đại tiền bối? Ta quên. Cổ Kim Thiên rời đi Tây Bộ, sờ lấy đường đi đến Đông Bộ. Trong thư viện, viện trưởng nhìn xem Giang Hạo, có chút cảm khái nói, hắn thật sẽ không trở lại nữa. Giang Hạo khẽ gật đầu, hẳn là đi, chí ít viện trưởng là không thấy được. Ta sắp chết, đại trưởng lão còn biết cái gì? Viện trưởng ngồi tại Giang Hạo đối diện, chân thành nói, có thể nhưng nói cho ta một chút sao? Giang Hạo nghe vậy, có chút cảm khái nói, 6.000 năm trước, viện trưởng liền nói mình sắp chết, làm sao đều lâu như vậy, còn chưa có chết. Viện trưởng lắc đầu cười khổ, đây không phải bởi vì ta có cái đồ nhi vô địch thiên hạ, không phải dùng thiên tài địa bảo treo mệnh của ta. Ta cũng nghĩ sớm một chút nhập thổ vi an, đây không phải sinh tử không khỏi mình nha. Bất quá bây giờ tốt, hắn đi lần này liền không trở lại, ta khẳng định là phải chết, rốt cục có thể nghe một chút đại trưởng lão chuyện xưa. Giang Hạo uống trà, nhìn đối phương lắc đầu nói, viện trưởng còn có thể sống một chút thời gian. Viện trưởng nghe có chút thất vọng, sau đó nói, Cổ Kim Thiên lần này ra ngoài sẽ làm cái gì? Hành vi của hắn sẽ cho thiên địa mang đến ảnh hưởng gì? Mặc kệ ảnh hưởng gì, viện trưởng không phải đều duy trì sao? Giang Hạo hỏi, đúng vậy a, hắn là đồ đệ của ta. Ta không ủng hộ hắn, ai ủng hộ hắn? Viện trưởng cười nói, từ ta gặp được hắn kia một ngày bắt đầu, ta liền biết ta không dạy được hắn, nhưng là ta cũng biết hắn cần ta ủng hộ, cho nên ta vô điều kiện ủng hộ hắn, để hắn buông tay làm mình nghĩ làm sự tình. Ta già, nhưng là ánh mắt của ta còn có thể. Quả nhiên, ta không có sai, trước kia không sai, hiện tại cũng không sai, tương lai cũng sẽ không sai. Đúng vậy, viện trưởng ánh mắt là độc ác. Giang Hạo gật đầu. Lúc này, Giang Hạo nghe được trên bầu trời truyền đến âm thanh, phát hiện Tây Bộ đại thế khí vận ngay tại một chút xíu đổ sụp. Thân là Tây Bộ lớn nhất chuẩn bị khí vận ba người, bên trong đó có hai người đã phế đi, bây giờ hẳn là không người gánh chịu đại thế. Theo lý thuyết còn có Cổ Kim Thiên, như thế xem ra Cổ Kim Thiên tấn thăng không mượn dùng đại thế cơ duyên. Giang Hạo rung động trong lòng, về sau một chút năm, lần lượt có tin tức truyền về, Cổ Kim Thiên đi Đông Bộ, tựa hồ lạc đường, hắn đi vào Minh Nguyệt Tông, khí huyết như vực sâu, phô thiên cái địa, như sóng lớn lăn lộn mà đi. Minh Nguyệt Tông vô số cường giả đi ra, cùng Cổ Kim Thiên đại chiến 9 ngày 10 đêm, đại đạo đều đang sôi trào, sông núi rách nát, cuối cùng Minh Nguyệt Tông cường giả cúi đầu, lại không cách nào xuất thủ. Hỏi Cổ Kim Thiên muốn làm gì thời điểm, hắn liền trả lời một câu nói, nói Đông Bộ quá lớn, hỏi một chút Hạo Thiên Tông ở đâu. Nghe được tin tức này, viện trưởng thoải mái cười to, về sau nghe được Cổ Kim Thiên những nơi đi qua, khí vận sụp đổ, vô số kỳ ngộ tan rã. Như thế, hắn đi tới Hạo Thiên Tông, kia một ngày, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không hiện, đạo pháp trở thành một mảnh bầu trời vô tận. Sau 10 ngày, đạo pháp tán đi, Cổ Kim Thiên quay người rời đi. Hạo Thiên Tông tông môn phong bế, không còn xuất thế, chung quanh vô tận phế tích, nhiễm vô biên vết máu, đại đạo khí tức tản mát. Sau đó mấy ngàn năm, bọn hắn đều đem sống ở một ngày này bóng ma hạ. Thứ 8.030 năm, Cổ Kim Thiên một đường đi tới Bắc Bộ, Đông Bộ tại hắn bộ pháp dưới, đã mất đi đại thế sắc thái. Những nơi đi qua, đại thế căn cơ tan tác, không người biết được hắn như thế nào làm đến, nhưng đại thế xác thực tại đổ sụp. Hôm nay, hắn cầm trong tay trường kiếm, kiếm thế kinh người, đứng tại Sơn Hải Kiếm Tông trước, nhìn xem toàn bộ tông môn bình thản truyền ra âm thanh. Nghe nói thiên hạ kiếm đạo xuất kiếm tông, hôm nay tại hạ đến hỏi một chút như thế nào kiếm. Nói một kiếm chém ra, vô biên kiếm ý xuyên qua cổ kim, tùy theo chém ra, rơi xuống liền có thể để Sơn Hải Kiếm Tông một phân thành hai. Oanh, một vị nam tử trẻ tuổi từ Sơn Hải Kiếm Tông đi ra. Chặn một kiếm này, hắn cầm trong tay trường kiếm, nhìn xem cổ kim thiên nói, ngươi là Đại La, nhìn qua người trước mắt, cổ kim thiên không khỏi cảm khái, nhìn ngược lại là rất để người thuận mắt, ngươi so với bọn hắn đều muốn mạnh mẽ. Mặt khác, ta không phải Đại La, nếu như ta là Đại La, đây không phải là khi dễ các ngươi sao? Mọi người đều tại một cảnh giới, bại các ngươi liền muốn tiếp nhận ta cho các ngươi lựa chọn thế giới. Ta không đứng tại các ngươi trên đầu, ép các ngươi, không phải ta lớn cỡ nào độ, chỉ là bởi vì các ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng ta dùng cảnh giới đè người. Kiếm thần nhìn xem người trước mắt nói, đạo hữu thực lực mạnh như thế lệnh người bội phục, nhưng đạo hữu hành vi không cảm thấy có sai lầm nhân đạo sao? Đại thế cơ duyên lợi cho thiên hạ, nhưng đạo hữu tựa hồ không thế nào nguyện ý để đại thế cơ duyên để người đạt được. Nghe vậy, cổ kim thiên hơi hiếu kỳ nói, ý của ngươi là, ta cần cho các ngươi một lời giải thích. Cũng là không phải, chẳng qua là cảm thấy đại thế đến, người người đều sẽ có cầu đạo cơ hội, lấy đạo hữu khí phách, hẳn là dung hạ được bọn hắn. Kiếm thần nhìn đối phương nói, cổ kim thiên trầm mặc chốc lát nói, ta hẳn là giải thích thế nào, ngươi mới có thể cảm thấy ta là đúng đâu. Bất kể thế nào giải thích đều là sai, dù sao ta chính là tổn thương các ngươi, đoạn các ngươi đại la đường, hủy các ngươi đại thế cơ duyên. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Ta là ai? Cổ kim thiên. Kiếm thần hỏi, đúng vậy, ta là cổ kim thiên. Cổ kim thiên hạ người mạnh nhất, đại thế như thế nào? Gặp ta cũng cần cúi đầu xuống, ta không đáp ứng, đại thế liền không cho phép ra. Đây chính là ta, cổ kim thiên. Cổ kim thiên bước ra một bước, trên thân kiếm ý bắn ra. Kiếm thần nhìn qua người trước mắt, trên thân kiếm ý khuếch tán, đồng dạng bước ra một bước, mặc dù tại hạ không hiểu, nhưng đạo hữu lựa chọn tự nhiên có mình nguyên do, có thể ta còn là muốn tranh một chuyến, đắc. Tội, một nháy mắt, kiếm ý ngập trời, kiếm ý va chạm, nhật nguyệt tinh thần chấn động, đại đạo đều tại trận pháp, kiếm thần kiếm ý không ngừng vỡ vụn, nhưng cũng tại trùng kiến, theo lực lượng của hắn một chút xíu tan rã, một chút xíu hoàn thiện, trên người hắn bắt đầu bắn ra hoàn toàn mới lực lượng. Tựa hồ liền muốn bước vào cảnh giới kia, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, sơn xuyên đại địa phảng phất tại hò hét. Sau 13 ngày, cổ kim thiên trường kiếm trong tay vỡ vụn, mà kiếm thần bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, đại đạo con đường nát. Cổ kim thiên nhìn xem trường kiếm trong tay cảm khái nói, xem ra kiếm đạo bên trên ta xác thực không như ngươi. Kiếm thần trầm mặc, cổ kim thiên thua kiếm trong tay, hắn thua nói, thủng trăm ngàn lỗ, ngày đầu tiên chiêu thứ 6 ta liền bại, ngươi vì cái gì muốn cùng ta đánh lâu như vậy? Thậm chí để ta lĩnh ngộ được đại đạo con đường. Kiếm thần mở miệng hỏi. Có chút đáng tiếc. Cổ kim thiên nhìn xem kiếm thần nói. Cùng ta sinh ở một thời đại. Đối với ngươi mà nói thật là đáng tiếc. Kiếm thần cầm nắm đấm, trầm mặc không nói. Cổ kim thiên vứt bỏ kiếm trong tay, cảm khái nói. Đại La sẽ xuất hiện. Sơn Hải Kiếm Tông có. Hạo Thiên Tông cũng sẽ có. Minh Nguyệt Tông đồng dạng có, duy chỉ có Thiên Văn Thư Viện không có. Nói đến vẫn là thật xin lỗi tên phế vật kia ra hỏa. Hắn là có cơ hội, ta kia hiền đệ hẳn là cũng có cơ hội, nhưng ở ta áp chế xuống, bọn hắn đều làm mất đi cơ hội, ta cực kỳ yếu nhược sao? Kiếm thần mở miệng hỏi, cực kỳ mạnh mẽ, cổ kim thiên chân thành nói, loại trừ ta ngươi hẳn là mạnh nhất, lúc đầu ngươi hẳn là cùng lâu mãn thiên bọn hắn, đều phải chết. Đáng tiếc ngươi Sơn Hải Kiếm Tông có chút không người kế tục. Như thế, giết ngươi thật là đáng tiếc. Ngủ say đi, tại đại thế kết thúc về sau. Lâm vào dài rằng giặc ngủ say a. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Kiếm thần hỏi, hắn không rõ. Ngươi quá yếu, ta là tuyệt tiên, ngươi cũng là tuyệt tiên. Đừng nhìn ta thua kiếm đạo. Nhưng trên thực tế ta là tiến vào Bắc Bộ về sau. Tùy ý học được kiếm thôi. Cổ Kim Thiên quay người rời đi. Đến mức ta làm như vậy vì cái gì? Cực kỳ đơn giản. Ngươi có thể đi kiểm tra. Càng là thiên kiêu càng khả năng tiếp xúc. Ngươi không cách nào tiếp xúc. Chỉ có thể nói ngươi cái này cấp bậc. Cũng liền dạng này. Cổ Kim Thiên rời đi. Một mình bước vào Nam Bộ. Sau đó lại không có người gặp qua hắn. Kiếm thần về tới Kiếm Tông, cũng không người gặp lại hắn. Thiên Văn Thư Viện, viện trưởng thân thể một ngày không như một ngày. Giang Hạo một mực tại bên cạnh hắn. Một ngày này, bọn hắn nhận được tin tức, nói Cổ Kim Thiên đánh bại Kiếm Thần, đi đến Nam Bộ. Nam Bộ, viện trưởng hơi hiếu kỳ. Đại trưởng lão, ngươi nói hắn đi Nam Bộ làm gì? Đi mài đao a, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nam Bộ có thể, không nghe nói Nam Bộ có cái gì cường đại tông môn. Đây không phải là càng nguy hiểm. Đông Bộ đều ra hai cái tiên tông, nhưng Nam Bộ thanh âm gì đều chưa từng xuất hiện, có tính không trùng hợp. Kia đến làm cho cảnh đại giang thu thập một chút tin tức liên quan tới Nam Bộ. Vạn nhất về sau cần dùng đến. Thiên Văn Thư Viện nội tình vẫn là quá nông cạn, mà lại cảnh đại giang trước mấy ngày nói, chúng ta thư viện không ra được đại la, cũng may đồ nhi của ta lưu lại ít đồ, miễn cưỡng không đến mức để thư viện rơi xuống tiên tông. Đại trưởng lão sẽ một mực tại sao? Nghe vậy, Giang Hạo lắc lắc đầu nói, ta cũng đi mau, chờ thư viện sau cùng một sự kiện kết thúc. Ta hẳn là liền muốn rời khỏi. Pho tượng sự tình sao? Viện trưởng nhìn hướng Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, đại thế kết thúc. Vòng xoáy nhất định sẽ chọn một người kéo vào đi. Ta dự định hướng vào trong. Giang Hạo mở miệng nói ra. Có thể mang lên ta sao? Viện trưởng nhìn xem Giang Hạo. Nói, ta thật sắp chết. Giang Hạo suy tư dưới. Cũng được. Bất quá hẳn là cực kỳ nhanh, muốn bàn giao được đến mau chóng. Mặt khác, viện trưởng chết ở bên trong, sợ không phải không cách nào trở về. Ngươi không trở lại, viện trưởng có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo gật đầu, ta đã không cần trở về. Viện trưởng cái hiểu cái không, cuối cùng vẫn là gật đầu. Mặt khác, pho tượng muốn trừ hết, trừ cái đó ra chúng ta pho tượng cũng đã sinh động. Sợ là cũng muốn xử lý. Giang Hạo mở miệng nói ra. Viện trưởng gật đầu. Đều nghe đại trưởng lão. Thứ 8100 năm. Đại thế cơ hồ kết thúc. Vô số người kêu rên. Cảm thấy trời xanh bất công. Cổ Kim Thiên mất tích cực kỳ lâu. Không người biết hiếu hắn hôm nay ở nơi nào. Thi giới là không đã đi. Bất quá Giang Hạo nhìn thấy Đan Thanh Hà tại hắn trên tấm bia đá lưu lại, biển học không bờ, 4. Chữ lớn, như thế mang theo tiên hiền trang sách phản bội chạy trốn thư viện. Cảnh đại giang nghe nói, không thèm để ý chút nào. Quen thuộc, đều người thứ mấy, thích làm gì làm cái đó đi. Giang Hạo cũng không có để ý. Lần này đến hắn cảm nhận được Cổ Kim Thiên nói. Đối tự thân có trợ giúp thật lớn. Mặt khác, vòng xoáy bên trong bao nhiêu có thể biết được một số việc. Cũng đủ, đại thế cuối cùng không có triển khai. Không cách nào minh xác biết được quá nhiều. Mà mình lại không thể thời khắc đi theo Cổ Kim Thiên. Quá rõ ràng, ngược lại sẽ có phiền phức. Viện trưởng trở về một chuyến, Giang Hạo cũng trong sân nhìn Hạc, cuối cùng viết một phong thư, đặt chỗ ở, không phải để lại cho những người khác, mà là để lại cho chính mình. Sau đó thông qua viện trưởng gọi tới Cảnh Đại Giang, hắn hôm nay là viện trưởng, cực kỳ nhiều chuyện cũng biết, cũng rõ ràng thư viện hạ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy sẽ đem toàn bộ thư viện thôn phệ. Cổ Kim Thiên cho đáp án là đem thư viện rời đi. Nhưng lúc nào rời cần chính Cảnh Đại Giang quyết định, chờ pho tượng xuất hiện quang mang, liền tập thể rời đi a. Giang Hạo nhìn xem Cảnh Đại Giang nói, thư viện chỗ ở toàn bộ rời đi là được, mặt khác không cần di chuyển, mặt khác, chấm ngoặc kép, Giang Hạo nhìn người trước mắt nói, đem ban đầu 4 cái pho tượng hủy, ban đầu 4 cái, một cái tiên sinh, một cái thư đồng, một cái viện trưởng, một cái đại trưởng lão. Cảnh Đại Giang không chần chờ, bắt đầu chuẩn bị. 3 năm sau, Cảnh Đại Giang đột nhiên bị bừng tỉnh. Hắn cảm giác đại địa xuất hiện chấn động, đại đạo khí tức bị ma diệt. Có đồ vật gì muốn từ vòng xoáy bên trong xông ra, nhưng lại giống như muốn đem thứ gì thôn phệ hướng vào trong. Tiếp lấy một loại khó mà nói rõ sợ hãi tại trong lòng hắn xuất hiện. Giờ khắc này cả người hắn đều dọa ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác thư viện thiếu đi cái gì, lại không rảnh bận tâm. Sau đó trước tiên truyền xuống mệnh lệnh, toàn thư viện di chuyển. Tiếp lấy hắn mang theo La Đại Hải, La Đại Hà, đi tới thư viện pho tượng phía trước. Pho tượng tản ra một loại quỷ dị ánh sáng, tử tịch bên trong mang theo linh động, tựa hồ có đồ vật gì muốn mượn dùng những này pho tượng thức tỉnh. Toàn bộ phá hủy, Cảnh Đại Giang đại đạo khí tức bắn ra, 3 người toàn lực động thủ, đại đạo sôi trào, nhưng là pho tượng lại tựa như miễn dịch bọn hắn đại đạo khí tức. Cảnh Đại Giang trực tiếp dẫn động thư viện nội tình, một đạo khí tức trấn áp mà tới, oanh, 4 tòa pho tượng ầm vang vỡ vụn, có thể vòng xoáy vẫn còn tại, tăng thêm tốc độ di chuyển, đại đạo khí tức trấn áp mà xuống. Cảnh Đại Giang thử ngăn cản, trong đêm, vô số đại đạo khí tức từ thư viện xuất phát mà ra. Cùng ngày sáng về sau, thư viện hoàn thành di chuyển, trong vòng 1 đêm Thiên Văn thư viện lưu lại địa điểm cũ. Ngoại nhân không cách nào biết được đến cùng phát sinh cái gì. Để thư viện nhất định phải 1 đêm di chuyển, về sau thư viện tự mình hạ đạt văn thư, Bách Diệp Thành càng tên cổ thành. Chính là muốn đem cổ thành trở thành lịch sử, để thông đạo trở thành quá khứ, lại không cách nào kết nối vào. Chẳng qua là khi Cảnh Đại Giang bắt đầu tìm kiếm viện trưởng bọn hắn lúc, phát hiện viện trưởng mất tích, đại trưởng lão cũng mất tích. Không chỉ như thế, hắn phát hiện trí nhớ của mình bắt đầu mơ hồ, đối với viện trưởng cùng đại trưởng lão ký ức đều tại làm nhạt. Mà theo thời gian chuyển rời, trong thư viện cực kỳ nhiều người chỉ cảm thấy thư viện có 1 cái viện trưởng, có 1 cái đại tiền bối, bọn hắn tựa hồ cũng sống ở trong truyền thuyết. Tại Tây Bộ trong núi sâu, một vị thư viện đệ tử rốt cục trong sơn động thấy được Hòa Quang Đồng Trần công pháp, cực kỳ cùng loại. Hắn nhìn xem hết thảy, hưng phấn không thôi, tìm được, cơ duyên đến, cơ duyên đến, mang về cho lớn, chấm ngoặc kép. Tại hắn thời điểm hưng phấn, đột nhiên trầm mặc lại. Đại trưởng lão, đại tiền bối, ta là muốn tìm thư viện vị kia đại tiền bối chia sẻ vui sướng. Trong lúc nhất thời, thư viện không ít người cảm giác có chút kỳ quái. Thư viện hẳn là có cái đại tiền bối, nhưng tựa hồ không biết đi địa phương nào. Thư viện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là khôi phục lại. Cảnh Đại Giang cảm thấy kỳ quái, nhưng đêm hôm đó quỷ dị pho tượng để bọn hắn rõ ràng kỳ quái chính là vì vậy mà tới, không cách nào tránh khỏi. Sau đó thư viện sau 3 cái chỗ ở bị Trường Kỳ phong ấn, không còn mở ra. Một bên khác, Giang Hạo tại vòng xoáy xuất hiện lúc, liền tiến vào thông đạo, mang theo viện trưởng cùng nhau tiến vào. Hắn muốn nhìn một chút cái lối đi này phía sau đến cùng là cái gì. Viện trưởng khí tức yếu ớt, nhưng là hắn cảm thấy không thể nào hiểu được khí tức. Tựa hồ muốn hắn thôn phệ, tiếp lấy hắn cảm giác trên thân nhân quả bị che kín. Cùng ngoại giới hết thảy đều tại mơ hồ. Đại trưởng lão, ta cảm giác ta còn sống cũng là chết rồi. Chết tại bên ngoài, đúng vậy a, nơi này có thể thôn phệ nhân quả, cắt ra cùng ngoại giới hết thảy. Lần này biến hóa viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, tựa hồ hết thảy đều không nghĩ đơn giản như vậy. Tháng sau xác suất lớn liền bắt đầu tiếp xúc mặt khác thời đại Hồng Vũ Diệp. Cụ thể nhìn viết như thế nào, mặt khác nam chính xuất hiện cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Cối xay cũng không cách nào từ không sinh có. Sẽ giải thích, cối xay kịch bản cuối cùng, có lẽ còn là thật có ý tứ mặt khác. Mới một tháng bắt đầu, cầu vé tháng, đầu tháng vé tháng vẫn là cực kỳ trọng yếu. Bái tạ.